tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2301 chiến thần nguy hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại diễn khôi phục cũng không có để tần quân xuất thủ, chỉ cần đại diễn không làm loạn, hắn liền lười xuất thủ. Cũng không thể không cho các sáng tạo thần phục sinh, dù sao bọn hắn cũng tương đương với hậu bối của tần quân. Khí tức của đại diễn cũng không kinh động sinh linh của các nguyên vị diện, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn. Trừ khi đạt tới cảnh giới vô thượng nguyên thần, nếu không vô luận là ai cũng không thể cảm ứng được. Đại diễn đi ra, tiểu tử thiên nguyên kia còn giấu ở đâu? Tần quân hiếu kỳ nghĩ, đồng thời hắn cũng đang suy đoán. Sáng tạo thần vẫn lạc liên tiếp khôi phục, đến cùng là bởi vì cái gì? Chỉ là trùng hợp. Tần quân không nghĩ nhiều nữa, trở về chỗ cũ tiếp tục cùng tiểu ly đánh cờ. Nói rõ rồi đó, nếu ngươi thua, phải theo ta đi thế gian chơi 10 năm. Tiểu ly nũng nịu nói, nha đầu này vô luận qua bao nhiêu năm cũng vĩnh viễn sống như một đứa bé. Tần quân cười gật đầu, bây giờ đối với hắn mà nói, 10 năm tính không được cái gì. Cuối cùng, hắn cố ý thua tiểu ly thỏa mãn hứng thú của nàng. Cứ như vậy, tần quân mang theo nàng hạ phàm đi chơi. Mà Hồng Mông cũng đang phát triển, mỗi ngày thủy triều lên xuống thay đổi bất ngờ. Mặc dù thiên đình xưng bá Hồng Mông, nhưng rất nhiều thế lực đều muốn thay thế, nhất là thiên đế đã biến mất. Rất nhiều sinh linh đều cho rằng thiên đế siêu thoát hết thảy, đã không quan tâm thiên đình. Theo truyền ngôn thay đổi, thiên đế sớm đã không thuộc về thiên đình, mà là toàn bộ Hồng Mông. Như địa vị của thiên nguyên đối với nguyên vị diện mà nói, hắn thuộc về thiên nguyên đế tộc, nhưng lại không thuộc về thiên nguyên đế tộc. Hưu hưu hưu. Một bóng người truy đuổi trong tinh không, bay ở phía trước nhất chính là hai bóng người. Một nam tử mặc khải giáp oai hùng ôm một nữ tử chạy trốn, sau lưng có vài chục sinh linh truy đuổi, tu vi yếu nhất cũng là đại diễn thần chi cảnh, ba sinh linh cầm đầu càng đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ. Tần thiên võ ngươi trốn không thoát. Một tên chí thượng thủy nguyên chủ kêu gào nói, hóa thành nhân hình mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nam tử oai hùng chính là thiên đình chiến thần Tần thiên võ, đệ đệ của mệnh đế. Tần thiên võ cắn răng, máu tươi trên mặt đã ngưng khô. Mặc dù nữ tử trong ngực hắn tính không được tuyệt sắc, lại có khí chất ôn nhuận như nước, đôi mắt thủy linh, phảng phất như cất giấu ngàn vạn nhu tình. Thả ta ra đi, nếu không hai chúng ta đều không sống nổi. Khí tức của nữ tử nhỏ bé yếu ớt, sắc mặt u ám, đã lâm vào tuyệt vọng. Tần thiên võ gầm nhẹ nói. Im miệng, ta muốn ngươi sống, ngươi liền phải sống thật tốt cho ta. Vì ta không đáng. Nữ tử thăm thắm thở dài nói. Có thể lưu lại cái bóng ở trong lòng ngươi, ta chết cũng không tiếc. Tần thiên võ không trả lời, hai tay ôm nữ tử thật chặt. Bây giờ Hồng Mông vô cùng bao la, muốn tìm được thiên đình trợ giúp, hắn còn cần tiến lên một đoạn thời gian rất dài. Oanh! Một cự quyền ngân sắc lượn lờ lấy liệt diễm màu trắng đánh tới, so với sao trời ở dọc đường còn muốn khổng lồ. Tần thiên võ ôm nữ tử, xé sách không gian, tan biến ở trong bóng tối, tránh thoát một quyền này. Qua lại thời không loạn lưu, những sinh linh kia theo sát phía sau, hoàn toàn không có ý bỏ qua hắn. Thật chẳng lẽ phải chết ở trong tay bọn họ? Tần thiên võ cắn răng nghĩ, giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy dục vọng cầu sinh. Hắn có thể chết, nhưng hắn không muốn nữ nhân mình yêu chết. Đời này của hắn, vô cùng phong lưu, thật vất vả gặp được nữ nhân chân chính ra thích lại bị quân địch tập kích, để hắn phẫn nộ lại không cam lòng. Ha ha, nếu đánh giết thiên đình chiến thần chúng ta nhất định có thể lưu danh vạn thế. Xuyệt, chúng ta không thể truyền tin tức đi. Bất kể như thế nào, hắn chết chắc. Không nghĩ tới đường đường thiên đình chiến thần, lại vì một nữ tử, ngay cả mệnh cũng không cần. Sau lưng các sinh linh thỏa thích trào phúng, lời của bọn hắn như từng thanh dao đâm vào trong lòng Tần thiên võ. đáng giận. Giờ khắc này Tần Thiên Võ nghĩ đến rất nhiều người, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các hài tử của mình, nghĩ đến cha hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, chuẩn bị nhận mệnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 2302 chiến thần nguy hiểm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cha hắn thiên đế biến mất hồi lâu, hắn sẽ không hy vọng xa vời có thể được tần quân trợ giúp. Vì ta đáng giá không? Nữ tử thăm thắm thở dài nói, nàng run run rẩy rẩy đưa tay, vuốt ve gương mặt của Tần Thiên Võ. Đáng! Tần Thiên Võ cắn răng nói, phun ra chữ này, phảng phất như đã dùng hết lực lượng toàn thân. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai bóng người. Tần Thiên Võ nhìn lại, con mắt trong nháy mắt chừng lớn, thân thể không kiềm hãm được dừng lại. Sau lưng những sinh linh kia nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông, hội tụ thành cường quang đánh tới. Mắt thấy hai người Tần Thiên Võ liền bị cường quang bao phủ. Bỗng nhiên, cường quang trong nháy mắt biến mất, ngay cả những sinh linh kia cũng bị định trụ, ở sau lưng Tần Thiên Võ không nhúc nhích, chỉ có trong mắt có thể đảo qua đảo lại. Làm sao có thể? Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ cầm đầu hoảng sợ nghĩ, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế. Hắn là Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ a. Vì sao không thể động đậy? Ánh mắt của bọn hắn đều dừng lại ở phía trước. Chỉ thấy một nam tử áo trắng nắm tay một nữ hài dạo bước đi tới, bọn hắn phảng phất như trời đất tạo nên một đôi, nam mây trôi nước chảy, nữ tiếu mỹ đáng yêu. Chính là Tần Quân cùng Tiểu Ly. Tần Quân tận lực thu liếm khí tức, khiến cho chúng sinh khó liên tưởng đến hắn cùng thiên đế. Toàn thân Tần Thiên Võ run rẩy kích động đến quên nói chuyện. Nữ tử trong ngực hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Quân cùng Tiểu Ly, vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc. Phụ hoàng! Tần Thiên Võ run giọng nói, xưng hô thế này, nữ tử lập tức trừng to mắt, những sinh linh kia kém chút dọa phá tim gan. Phụ hoàng! Phụ hoàng của Tần Thiên Võ là ai? Toàn bộ Hồng Mông đều biết. Đây chính là thiên đế chí cao vô thượng. Thiên đế không phải biến mất sao? Vì sao xuất hiện ở đây? Giờ khắc này trong nháy mắt bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ cùng Tần Thiên Võ mâu thuẫn sớm đã sinh ra, cũng không chỉ lần này tử chiến. Dĩ vãng Tần Quân sẽ không xuất hiện, vì sao hiện tại đột nhiên hiện thân? Ngươi nha thật là đủ chật vật. Tần Quân nhẹ giọng thở dài, tay phải vung lên, những sinh linh kia đều hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Tiểu Ly nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực Tần Thiên Võ, cười hỏi. Nha, đây là con dâu thứ mấy trăm của ngươi rồi. Mấy trăm? Nữ tử nguyên bản vẫn còn kinh ngạc, con mắt trong nháy mắt sắc bén. Tần Thiên Võ xấu hổ, nhưng Tiểu Ly là trưởng bối của hắn. Hắn không dám mạo phạm, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Sao hai người lại đến? Còn không phải tiểu tử ngươi ở trong lòng cầu chấm tới cứu ngươi. Tần Quân tức giận nói, con của hắn vậy mà ở địa bàn nhà mình bị người đuổi giết, thật mất mặt. Nghe vậy Tần Thiên Võ càng thêm xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, trở về đi. Tần Quân vung tay áo trực tiếp đưa Tần Thiên Võ cùng nữ nhân của hắn về thiên đình. Tiểu Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói. Thiên Võ cũng có một ngày nguyện ý vì nữ nhân chịu chết. Tần Quân nắm tay nàng đi về phía trước, chớp mắt đi vào trong thành phố náo nhiệt của thế gian. Mọi người xung quanh đều không có phát giác được bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Xem ra bọn hắn còn cần tôi luyện. Tần Quân cười nói, đối với tao ngộ của Tần Thiên Võ, hắn cũng không có đau lòng. Cho dù Tần Thiên Võ chết, hắn cũng có thể để Tần Thiên Võ phục sinh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 2303 giã tâm của đại diễn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tôi luyện cái gì đều là con của ngươi, có ngươi ở đó, bọn hắn còn không thể tùy tâm sở dục. Tiểu Ly mắt trợn trắng nói, người cha này thật là nghiêm. Tần Quân hừ nói. Khó mà làm được, vạn sự vạn vật đều có quy tắc của mình, ta cũng không thể để bọn hắn phá hư. Trải qua nhiều như vậy, tâm tính của hắn sớm đã chuyển biến. Chúng sinh trong mắt hắn đều bình đẳng, nếu không phải lúc trước những sinh linh kia nghiệp lực quấn thân, hắn mới sẽ không gạt bỏ. Luận con trai, con của hắn sao mà nhiều? Chẳng lẽ mỗi một người đều phải thiên vị? Tiểu Ly nghiêm túc nhìn Tần Quân, nói. Tần Quân ca ca, ngươi thay đổi. Ngươi mới phát hiện xem ra cũng không tính mắt à. Tần Quân hừ nói. Thôi đi, sớm liền phát hiện, ta cảm thấy ngươi trở nên càng thêm giống thần, mọi thứ đều đứng ở góc độ của chúng sinh cân nhắc, cho dù là chân thần cũng không có đại công vô tư như ngươi. Tiểu Ly chu môi nói, những năm này, nàng cùng Tần Quân sớm chiều ở chung, hành tẩu ở từng thế gian, xem hiểu rất nhiều hành vi của Tần Quân. Hắn có thể lạnh lùng đối đãi sinh tử. Hắn có thể xuất thủ trừng phạt kẻ ác. Đối mặt một phương thế giới hủy diệt, hắn có thể vô tình đối đãi, cho dù nàng năn nỉ. Dựa theo Tần Quân nói, đều là quy tắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Quân đã hãm sâu trong hạn chế của quy tắc. Thật tình không biết Tần Quân là người sáng tạo quy tắc. Ngay cả sáng tạo thần cũng là hắn sáng tạo, hắn phải làm gương tốt, vì thần trọng tân định nghĩa quy tắc. Yên tâm đi, chấm đối với các ngươi, sẽ không công bằng như vậy. Tần Quân vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Ly cười nói, con trai nhiều như vậy, nhưng thê thiếp chỉ có mấy vị, hắn tự nhiên sẽ trân quý yêu thương. Nghe vậy, Tiểu Ly mặt mày hớn hở. Còn có 2 năm thời gian, chấm dẫn ngươi đi một chỗ, như thế nào? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Tiểu Ly thần bí cười nói. Tiểu Ly nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, vỗ tay nói. Tốt! Ngay sau đó, Tần Quân phất tay, mang theo Tiểu Ly rời đi. Thiên đình, mệnh đế cung. Tần Lăng Mệnh ngồi ở trên long ỷ, vẻ mặt tức giận. Phía dưới đứng đầy tiên quan thần tướng. Tần Thiên Võ đứng trên đại điện, thương thế đã khôi phục, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Huynh trưởng nhất định phải thu thập bọn họ. Tần Thiên Võ trầm giọng nói, hắn kém chút chết ở trong tay đối phương, cơn giận này không cách nào nuốt xuống. Nên phái ai đi? Tần Lăng Mệnh hỏi, hắn hơi lung túng một chút. Những thần ma bộ hạ cũ của Tần Quân hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc không có thực lực, mà hắn bồi dưỡng thủ hạ đều không được. Nếu không, đi mời tổ sư hỗ trợ. Một tiên quan đề nghị nói, chỉ chính là bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư chính là sư phụ của Tần Lăng Mệnh, lâu dài bế quan tu luyện, tu vi sớm đã siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ. Lời vừa nói ra, Tần Lăng Mệnh do dự một lát. Liền mở miệng nói. Ngươi đi một chuyến, liền nói chấm có việc muốn nhờ. Vâng. Tên tiên quan kia đáp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, có thể có cơ hội cùng bồ đề tổ sư giao hảo, hắn tự nhiên nguyện ý. Đúng rồi, huynh trưởng, đợi lát nữa ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Tần Thiên Võ thần bí hề hề nói. Tần Lăng Mệnh nghe mà bất đắc dĩ cười một tiếng. Đứa em trai này của mình vĩnh còn lâu mới chính hình. Trên triều đình còn cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mệnh đế cung, xuất hiện 2 bóng người. Chính là Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Hòa Hồn. Hiện tại thiên đình không quá mạnh mẽ a. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2304 giá tâm của đại diễn mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Lý Hỏa Hồn bĩu môi nói, trong mắt hắn chỉ có Tần Quân trấn giữ thiên đình mới xứng với danh xưng thiên đình. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu nói, không phải bọn hắn yếu, là ngươi quá mạnh, huống chi những thủ hạ kia của phụ thần đều đã công thành lui thân. Vì mình tu hành cố gắng, ngươi đụng tới còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Tỉ như Bàn Cổ, Tam Thanh, Đế Tuấn, Hồng Quân tuyệt đối không phải Lý Hỏa Hồn có thể địch. Bất quá Lý Hỏa Hồn đã truyền thừa mệnh cách, cuối cùng có một ngày sẽ siêu vượt bọn họ. Lý Hỏa Hồn không nói tiếp, về phần trong lòng hắn nghĩ như thế nào, Nhậm Ngã Tiếu cũng có thể đoán được. Rất nhanh các tiên quan thần tướng liên tiếp đi ra Mệnh Đế cung. Khi bọn hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu đều nhao nhao hành lễ. Nhậm Ngã Tiếu chính là Hồng Mông thần linh, đồng thời cũng là Thiên Đình công đức uy vũ thần tôn, cũng từng vì thiên đế hiệu lực, đáng được bọn hắn cúi đầu. Đợi Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ đi ra, Nhậm Ngã Tiếu mới mở miệng nói. Mệnh Đế, ta có việc muốn nói với ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tần Lăng Mệnh quăng tới, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Mặc dù Nhậm Ngã Tiếu thường xuyên đến, nhưng Lý Hỏa Hồn không thường tới a. Hai người đều là Tần Quân đã từng công thần, hắn không dám thất lễ. Thế là hắn mang Nhậm Ngã Tiếu, Lý Hỏa Hồn đi vào trong nội cung. Trong vũ trụ, nguyên chủ thứ nhất quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn bóng người phía trước. Chính là sáng tạo thần Đại Diễn. Đại Diễn hóa thành nhân hình, thân thể trần trụi, thân hình hơi có vẻ gầy gò, tóc bạc dài tới mặt đất, đưa lưng về phía nguyên chủ thứ nhất, đang đánh giá hai tay của mình. Bao lâu rồi ta rốt cuộc phục sinh? Đại Diễn cảm thán nói, khuôn mặt không tính anh tuấn, trên trán còn nhiều hơn hai con mắt, màu sắc con ngươi cũng không giống nhau, ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc chí cường. Hắn quay người nhìn về phía nguyên chủ thứ nhất, hỏi. Hiện tại là lúc nào chư thần còn không? Nguyên chủ thứ nhất thành thành thật thật trả lời. Thiên nguyên sáng tạo nguyên vị diện chuyển thế, không biết tung tích, về phần chư thần, ta không rõ ràng, lúc trước vĩnh hằng như một từng phục sinh, vì bức bách thiên nguyên hiện thân, hắn hủy diệt bốn nguyên vị diện cuối cùng bị thiên đế diệt sát. Nói đến chỗ này thanh âm của hắn nhìn không được run rẩy. Mỗi lần nghĩ đến vĩnh hằng như một bị Tần Quân giết chết, tâm tình của hắn liền rất phức tạp, như là tâm ma. Thiên đế. Đại Diễn ngẩn người, cho là mình nghe lầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có thể đánh giết vĩnh hằng như một, chỉ có vị thiên đế kia. Chẳng lẽ hai vị phụ thần tìm tổ thần trở về rồi? Đại Diễn nhíu mày nghĩ. Vừa nghĩ tới hai vị phụ thần, trong mắt của hắn liền lấp lóe sát ý. Hắn vĩnh viễn quên không được Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng Vô Tình. Lần này phục sinh, hắn phải báo thù. Bất quá không giống với Vĩnh Hằng như một, hắn muốn tìm Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng báo thù. Hắn nhìn chằm chằm nguyên chủ thứ nhất, nói. Nhờ có ngươi phục sinh ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thân là sáng tạo thần, hắn vẫn có thể thỏa mãn bất luận nguyện vọng gì của nguyên chủ thứ nhất. Không dám, chỉ hy vọng ngài có thể trọng trưởng nguyên vị diện, cho nguyên vị diện một trật tự mới. Mặt mũi nguyên chủ thứ nhất tràn đầy chờ đợi nói, lòng của hắn vẫn lo lắng cho các nguyên vị diện. Được cho là đại công vô tư. Nhưng Đại Diễn trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, ta còn có chuyện phải làm. Không thể ở nguyên vị diện trì hoãn quá lâu. So với thần giới cao nhất, hắn đối với nguyên vị diện một chút xíu hứng thú cũng không có. Nguyên chủ thứ nhất như bị sét đánh, có chút không kịp chuẩn bị. Ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân, để ngươi trở thành nguyên vị diện chi chủ. Đại Diễn trầm ngâm nói, hắn nhìn nguyên chủ thứ nhất rất thuận mắt. Có rất ít sinh linh có thể vì nguyên vị diện suy nghĩ, để sinh linh như vậy gánh trách nhiệm này cũng coi như xứng đáng với chúng sinh của nguyên vị diện. Ta, nguyên chủ thứ nhất ngẩn người trong lòng kinh hỉ, nhưng vẫn cố nén kích động, do dự nói. Ta không được a. Nếu như thiên nguyên trở về, có thể tìm hắn gây sự hay không? Còn có thiên đế. Hắn chỉ ngẫm lại liền tê cả da đầu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2305 tìm kiếm thiên nguyên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta nói ngươi được ngươi liền được. Đại Diễn đưa tay thần lực vô thượng hấp xả nguyên chủ thứ nhất đến trước mặt. Nguyên chủ thứ nhất tâm thần bất định không thôi, hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi Đại Diễn an bài. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng có một tia chờ mong.

lúc này dừng lại, Cát Tường cũng như thế. Bọn hắn nhíu mày nhìn về phía bốn người Cửu Cung Thủy Đế. Như thế nào là bọn hắn? Thiên Vận nhíu mày, vì sao bọn hắn sẽ đi cùng một chỗ? Nha, đây không phải Thiên Vận sao? Cửu Cung Thủy Đế nheo mắt lại cười nói, chỉ là tiếng cười của hắn có chút lạnh. Thái Dịch Hỗn Độn nhìn về phía Thiên Vận, ánh mắt cũng ẩn hàm sát ý. Bọn họ đều là con trai của Tần Quân, đối với Thiên Vận đều có địch ý, bởi vì Tần Quân quá mức thiên vị Thiên Vận, chí ít theo bọn hắn nghĩ là như thế. Cực Đế nhíu mày, trầm giọng nói. Vì sao các ngươi đi ra? Hắn tựa hồ biết được thân phận của Thiên Vận, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng cũng có một tia quan hoài. Tuyệt Thần Sách thì hiếu kỳ nhìn về phía hai người Thiên Vận. Hai tiểu gia hỏa lại người mang mệnh cách của sáng tạo thần. Cái này không phiền các ngươi quan tâm. Thiên Vận đạm mạc trả lời, ánh mắt thì rất cảnh giác. Bốn người này liên thủ, sợ là có mưu đồ bí mật. Cửu Cung Thủy Đế lắc đầu nói. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm Thiên Nguyên, nếu chậm trễ, sẽ không tiện bàn giao. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước, Thái Dịch Hỗn Độn, Tuyệt Thần Sách cùng Cực Đế theo sát phía sau, rất nhanh liền lướt đi. Thiên Vận nhìn bọn hắn rời đi, lông mày một mực nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bốn người này mạnh lên. Mạnh đến mức thâm bất khả trắc, cho dù là siêu thoát thần nguyên cảnh Hồng Quân, tựa hồ cũng không có mạnh như bọn hắn. Chúng ta trở về đi. Thiên Vận quay người nói, Cát Tường ngẩn người, cũng không có phản bác, chỉ cần được đi theo Thiên Vận, hắn liền thỏa mãn. Một bên khác, Tuyệt Thần Sách hỏi thăm thân phận của hai người Thiên Vận. Cửu Cung Thủy Đế giới thiệu một phen, Tuyệt Thần Sách mang theo ẩn ý nói. Con trai của Thiên Đế đều có mệnh cách, mà Thiên Đế lại có thể trảm sáng tạo thần, xem ra Thiên Đế lai lịch không đơn giản, rất có thể đến từ thần giới cao nhất. Thái Dịch Hỗn Độn gật đầu nói. Lúc trước Hồng Mông còn chưa mở, phụ thần liền tồn tại, 89/10 cũng là một sáng tạo thần. Cực Đế không có mở miệng, mặt không biểu tình. Lúc trước nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt, hắn cho là mình sẽ chết, không nghĩ tới lúc mở mắt lại gặp một phen cơ duyên khác. Kỳ thật, hắn không muốn làm bạn với bọn người Cửu Cung Thủy Đế. Nhưng vì mạnh lên chỉ có thể ẩn nhẫn. Thiên Nguyên đến cùng sẽ giấu ở đâu, có thể co đầu rút cổ đến nay, hắn cũng thật lợi hại. Cửu Cung Thủy Đế nói sang chuyện khác, hắn không hy vọng Tần Quân liên lụy vào. Không nói trước đó có bọn họ ăn oán gì, hắn dù sao cũng là Tần Quân sáng tạo. Thái Dịch Hỗn Độn suy đoán nói, có thể ở Hồng Mông hay không? Hồng Mông trong Hồng Mông, ai có tư cách này? Cửu Cung Thủy Đế nhíu mày nói, Hồng Mông có những thiên tài kia, bọn hắn đều rõ ràng. Thái Dịch Hỗn Độn mang theo ẩn ý nói. Tô Đế cùng Lăng Đế, bây giờ Tô Đế độc bá nguyên vị diện thứ 8, Lăng Đế trước đó chính là Hồng Mông chi tử, bị ta dung hợp thành Hồng Mông đại đế, vẫn còn có thể phục sinh, rất dịu dị. Hắn bây giờ đi theo Tô Đế, rất đáng giá lưu ý. Cửu Cung Thủy Đế cùng Cực Đế cũng bắt đầu suy nghĩ. Tuyệt Thần Sách chỉ nhận biết Tô Đế, hắn có chút ngoài ý muốn nói. Tô Đế đến từ Hồng Mông. Tô Đế mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc. Sau khi Thiên Nguyên Đế tộc biến mất, Tô Đế có thể khống chế Nguyên Yêu Tông, xưng bá nguyên vị diện thứ 8, thủ đoạn xác thực chắc tuyệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2307 vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở địa cầu chơi 2-3 năm sau, Tần Quân cùng Tiểu Ly trở lại Hồng Mông. Liên quan tới hắn trở về đến nay không có truyền ra ở Hồng Mông, Tần Lăng mệnh ngược lại là muốn tuyên bố, dùng cách này trấn nhiếp thế lực khác, nhưng không có Tần Quân chính miệng hứa hẹn. Hắn không dám, vạn nhất Tần Quân không tiện lộ ra hành tung mà nói, hắn coi như thành tội nhân. Trở lại Thiên Đế Cung, Tiểu Ly cấp tốc tìm tới Thiên Phi khác kể 10 năm vui chơi của mình.

Cho dù hắn dùng thần niệm bao trùm chung quanh, thì cảm giác bất an kia vẫn tăng cường. Phảng phất nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này, phía sau Tần Quân xuất hiện khuôn mặt lúc trước, im ắng gào thét, diện mục dữ tợn. Kinh khủng nhất là các thiên đế phân thân đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Ký chủ mau chóng rời đi về nguyên cảnh nhanh. Hệ thống lần nữa thúc giục nói, lần này ngữ khí so với lúc trước càng lo lắng hơn. Tần Quân lách mình trở lại nguyên cảnh, mà hắn thì lưu lại thiên đế phân thân, hắn ngược lại muốn xem là cái gì. Là sáng tạo thần không có khả năng, bất hủ cùng vĩnh hằng cũng không có khả năng. Tần Quân thân ở trong nguyên cảnh, nhíu mày. Các sáng tạo thần không có đạo lý hù dọa hắn. Hơn nữa đồ vật để hắn không thể nhận ra kia đến cùng mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên ở sau khi hắn rời đi trong quá trình phát triển lại ra đời tồn tại cực kỳ cường đại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm là có phải có sinh linh tới nơi này trước không? Dưới tình huống bình thường đạt tới siêu thoát thần nguyên liền có thể thoát ly nguyên vị diện. Nhưng hắn ở chỗ này tu luyện thời gian dài như thế, chưa từng thấy qua sinh linh khác. Hệ thống, vừa rồi ngươi bắt được vật kia không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, ngay sau đó một khuôn mặt hiện lên ở trong đầu Tần Quân. Khuôn mặt kia không có con ngươi, hai mắt tái nhợt để trái tim Tần Quân băng giá. Ánh mắt trống rỗng phảng phất như có thể thôn phệ hết thảy. Gương mặt dữ tợn Tần Quân chưa bao giờ thấy qua. Hắn là ai? Tần Quân nhíu mày nghĩ, hắn cố gắng bình phục tâm tình, thân là thiên đế, hắn không thể bối rối. Không rõ ràng, hắn không giống như sinh linh, không có khí tức, vượt qua hệ thống nhận biết. Hệ thống trả lời để Tần Quân nhíu mày càng sâu. Đúng lúc này, hắn chợt thấy 10 ức thiên đế phân thân phát sinh dị dạng. Chỉ thấy các phân thân đều nắm lấy cổ của mình, hai chân không ngừng đạp, phảng phất như có đồ vật gì bóp cổ của bọn hắn. Trọn vẹn 10 ức phân thân, mỗi một vị đều như thế. Tất cả đều không có lực phản kháng chút nào. Một màn này để trái tim Tần Quân băng giá, song quyền vô ý thức nắm chặt. Rất nhanh các phân thân đều phá tán, biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân hít sâu một hơi, nói. Chẳng lẽ vật kia không dám vào? Có thể ký chủ vừa tiến đến, nguy cơ liền giải trừ. Hệ thống trả lời để Tần Quân tâm loạn như ma. Ngươi nhìn thấy vật kia. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai Tần Quân, hắn quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là phân thân của hắn, bất quá phân thân này mặt không giống hắn. Người khoác áo bào màu bạc, đầu đội đế quan do nguyên khí ngưng tụ thành. Con ngươi của Tần Quân co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Đây không phải phân thân hắn lưu lại ở chúng thần khởi nguyên sao? Sao ngươi lại tới đây? Tần Quân trầm giọng hỏi, phân thân này thần không biết dù không hay xuất hiện ở sau lưng hắn, để hắn phản cảm. Bất quá hắn cũng không e ngại. Năm đó lúc sáng tạo phân thân này, hắn lưu lại tay chân ở trong cơ thể đối phương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2311 thủy áp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi là bản tôn của ta tự nhiên phải chú ý ngươi. Phân thân trả lời, hiện tại thân phận của hắn là thiên đế của thần giới cao nhất. Đương nhiên, ngoại trừ bất hủ cùng vĩnh hằng, sáng tạo thần khác đều không biết thiên đế tồn tại. Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra, tu vi của ngươi bây giờ rất cao. Lại cao hơn cũng là bản tôn ban cho. Thiên đế trả lời, ngữ khí đạm mạc giống như lúc trước. Tần Quân quay đầu nhìn về phía khu vực hư vô, hỏi. Vật kia đến cùng là lai lịch gì? Nghe vậy thiên đế thở dài một tiếng, nói. Hắn là hắc ám biến thành, hắc ám thuần túy nhất. Mặc dù ngươi sáng tạo ra hết thảy, là tạo vật chủ cao nhất, nhưng đối với hắc ám mà nói, ngươi chính là cựu địch. Vô số năm nay, các sinh linh tự giết lẫn nhau, oán khí tích lũy, cuối cùng kích thích hắc ám sinh ra ý thức. Ta xưng nó là ác thủy nguyên, tên gọi tắt thủy ác, nó ở trong bóng đêm, là tồn tại vô địch, cho dù là ta cũng không chống lại được nó, nhưng cũng may nó không cách nào tiến vào trong phạm vi thời không. Nguyên không gian cùng nguyên thời gian hy sinh mình thành lập thời không, tương đương với bọn hắn một mực bảo hộ hết thảy ngày sáng tạo. Thiên đế nói để Tần Quân nhíu mày. Áp thủy nguyên. Thủy áp. Tần Quân nghi hoặc nói. Nếu như nó thật vô địch, vì sao trước kia không giết chấm? Hắn ở trong hư vô tu luyện bao lâu? Há không nên sớm bị thủy áp giết chết? Thiên đế trả lời. Bởi vì ta đang bảo vệ ngài, nhưng gần đây nó lại mạnh lên. Tần Quân giật mình, tràn ngập thâm ý hỏi. Xem ra ngươi rất sớm đã chú ý tới chấm. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta đề nghị để bọn hắn thay đổi kỷ nguyên, để nguyên kỷ nguyên hãm nhập trong luân hồi. Thiên đế gật đầu nói, ngữ khí dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất hủ cùng vĩnh hằng ở vào trạng thái tiêu cực, nếu bọn hắn nhìn thấy ngài biến thành hiện tại, đoán chừng sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí hủy diệt hết thảy. Vì sao? Tần Quân lạnh giọng hỏi, con không chê cha xấu. Làm sao bọn hắn còn ghét bỏ chấm yếu? Thiên đế lắc đầu thở dài nói. Trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, sáng tạo thần tự giết lẫn nhau, thậm chí để bọn hắn không cách nào khống chế, hiện tại các sáng tạo thần còn thù hận bọn họ, nếu để cho bọn hắn phát hiện, ngài biến mất vô số năm, tu vi lại không bằng bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng ngài sai. Ngài ở trong lòng bọn họ là tồn tại mạnh nhất, một khi tín ngưỡng sụp đổ, bọn hắn sẽ không tin tưởng thân phận của ngươi, thậm chí đi vào con đường hủy diệt. Thanh âm của thiên đế rất bình tĩnh, để cho người ta cảm thấy hắn không có nói sai. Tần Quân cũng cảm thấy có đạo lý, tâm tính của bất hủ cùng vĩnh hằng hắn hiểu rõ, ở trong lòng hai tiểu gia hỏa, hắn là không gì làm không được. Xem ra tạm thời không thể cùng bọn hắn chạm mặt. Về sau, ngài không thể lại đi ra ngoài. Thiên đế cuối cùng căn dặn nói, vừa nghĩ tới thủy áp cường đại. Hắn liền không nhìn được nhíu mày. Tần Quân gật đầu, hắn rất ngạc nhiên gần đây xảy ra chuyện gì để thủy áp mạnh lên. Tận khả năng mạnh lên đi, ta đã đạt tới cực hạn thủy áp còn mạnh lên. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đánh phá thời không hạn chế, giết vào. Đến lúc đó, cho dù là sáng tạo thần cũng phải chết, hơn nữa chết rất thảm bởi vì hắn chính là ác oán vô số năm qua biến thành. Ta đi. Nếu có chuyện gì, tùy thời ở trong lòng liên lạc ta. Thiên đế nói xong liền biến mất, phảng phất như vẫn trung thành tuyệt đối với Tần Quân. Sau khi hắn rời đi, Tần Quân thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Thủy áp sẽ hủy diệt hết thảy. Trong khoảng thời gian này, đến cùng là chuyện gì để nó mạnh lên? Chẳng lẽ có quan hệ tới đại diễn? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2312 thủy áp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hay có quan hệ tới bốn người cực đế? Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng của thủy áp hiện lên ở khu vực hư vô, nhìn hắn im ắng gào thét, giống như cùng hắn có thù không đợi trời chung. Thủy áp chấm sẽ không để cho ngươi tiến đến. Tần Quân tự lẩm bẩm, xem ra mình vẫn không thể quá an giật. Nghĩ xong, hắn quay người rời đi. Cùng lúc đó, bốn nguyên vị diện khôi phục khiến cho các nguyên vị diện đều đang hoan hô. Hiện tại các nguyên vị diện do nguyên chủ thứ nhất thống nhất, các nguyên vị diện đều có thể lui tới, rất nhanh liền có sinh linh nghiệm chứng lời của Tần Quân. Bốn cái nguyên vị diện bị gạt bỏ thật khôi phục. Trong lúc nhất thời, thập đại nguyên vị diện lâm vào trong vui mừng. Tần Quân thì trở lại trí cao thần giới, mới vừa gia nhập trí cao thần giới, hệ thống nhắc nhở liền vang lên ở trong đầu hắn. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt thu hoạch được một cơ hội chí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, hai cơ hội cực hạn phục thức tỉnh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội chinh triệu thần ma. Bởi vì vĩnh hằng như một đã hủy đi 4 nguyên vị diện cho nên nhiệm vụ này một mực không có hoàn thành. Không thể không nói, hắn đã hồi lâu không có nghe được thanh âm nhiệm vụ hoàn thành. Hiện nay hắn quá mức cường đại, có rất ít chuyện có thể phát động nhiệm vụ. Vì sao Thủy Áp không có phát động nhiệm vụ? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Thủy Áp đối với chúng sinh mà nói, xem như nhân vật phản diện mạnh nhất, lẽ ra nên phát động nhiệm vụ. Bởi vì hắn quá mạnh. Hệ thống bất đắc dĩ nói, để Tần Quân ngẩn người. Bởi vì quá mạnh, để hệ thống không cách nào phát động nhiệm vụ. Hắn lập tức giờ khóc giờ cười. Trước dùng chí cao triệu hoán đi chấm đã rất lâu không có dùng qua. Tần Quân ở trong lòng cười nói, sau đó hỏi. Chí cao triệu hoán Dương Mi Đại Tiên. Hắn đối với thần thoại Hoa Hạ có chút hoài cửu, kỳ thật trong thần thoại hệ thống còn có thần ma khác, nhưng triệu hoán ra đều rất yếu, còn không bằng triệu hoán thần ma La Thích. Nhưng Dương Mi Đại Tiên cũng không phải nhân vật chính thống trong thần thoại Hoa Hạ, nhưng chỉ cần có người tín ngưỡng, liền sẽ diễn sinh ở vũ trụ song song tương ứng. Sau đó thần thoại Thương Thành hiện ra ở trước mắt hắn, để hắn vì Dương Mi Đại Tiên lựa chọn huyết mạch thích hợp. Tần Quân tự nhiên là lựa chọn huyết mạch mạnh nhất. Trước mắt, hệ thống cực hạn là vô thượng nguyên thần ngũ cảnh. Rất nhanh, hắn liền kết thúc lựa chọn. Đinh bắt đầu chí cao triệu hoán Dương Mi Đại Tiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn. Tần Quân hứng hờ chờ đợi, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ làm sao mạnh lên. Dựa vào vạn sinh sáng tạo công chậm rãi tu luyện, trời biết nói cần bao lâu. Xem ra cần phải thu phục tất cả thời không nguyên vị diện, có lẽ có thể tinh tiến, bao quát thần giới cao nhất ở bên trong. Tần Quân âm thầm suy tư. Rất nhanh. Dương Mi Đại Tiên liền triệu hoán thành công. Tần Quân để hệ thống phóng thích Dương Mi Đại Tiên, cũng điều ra bảng thuộc tính. Dương Mi Đại Tiên đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận nguyên liễu. Tu vi vô thượng nguyên thần ngũ cảnh. Công pháp hóa thiên địa thần pháp. Thần thông nắm chắc không gian phiên vân che hải vô cực nguyên thủy mắt thu hoàn vũ. Pháp bảo nguyên liễu chi. Thuộc tính đặc biệt bản nguyên không gian mở ngoặc tròn có thể tự do xuyên qua hết thảy không gian đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Bản nguyên không gian. Có ý tứ. Tần Quân những mày, về sau có thể điều động Dương Mi Đại Tiên đi thần giới cao nhất làm thám tử. Lúc này, một lão đạo sĩ từ mi tâm hắn bay ra. Người mặc một bộ thanh sam đạo bào, khí chất có chút tương tự Hồng Quân. Chính là Dương Mi Đại Tiên truyền thuyết còn sớm hơn Hồng Quân. Đương nhiên, đây chẳng qua là Hồng Hoang truyền thuyết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 2313 uy hiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đa tạ ăn tái tạo của bệ hạ. Dương Mi Đại Tiên nhìn Tần Quân quỳ lại nói thanh âm có chút run rẩy. Thần thoại hệ thống đã giao phó hắn ký ức hồng hoang, cho nên cảm thụ được mình bây giờ nắm giữ lực lượng, hắn sao có thể giữ vững bình tĩnh. Đời trước của hắn bất quá là thánh nhân cảnh, hiện tại vượt qua thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể. Hồng Mông Dung Đạo, Hồng Mông Đại Tự Tại, Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ, Tạo Hóa Thái Hư Tôn, Đại Diễn Thần Chi, Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ, Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế, Vĩnh Hằng Thần Mệnh, Siêu Thoát Thần Nguyên. Đạt tới Vô Thượng Nguyên Thần Cảnh. Hắn tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Quân nhìn hắn nói. Chấm có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Xin bệ hạ phân phó. Dương Mi Đại Tiên trầm giọng nói, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Quân. có thể giao phó hắn thần lực như thế, Tần Quân lại mạnh cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Chấm muốn phái ngươi đi một chỗ, đến lúc đó, không cần cố ý làm gì, chỉ cần hiểu rõ tình huống nơi đó liền tốt. Tần Quân vừa nói, một bên nâng tay phải lên, trong ngón trỏ bắn ra một vệt ánh sáng chui vào mi tâm của Dương Mi Đại Tiên. Bên trong ẩn chứa con đường đi tới thần giới cao nhất. Lúc tu luyện ở khu vực hư vô, hắn liền phát hiện con đường thông hướng thần giới cao nhất. Tuân lệnh. Dương Mi Đại Tiên cung kính nói, sau đó hỏi. Hiện tại liền đi. Đi đi. Tần Quân nhìn ra được Dương Mi Đại Tiên rất khẩn trương, đoán chừng quá mức kính sợ hắn cho nên cũng không làm khó. Dương Mi Đại Tiên như chút được gánh nặng, lúc này tan biến ở trong Thiên Đế Thần Cung. Tần Quân cười cười, không nghĩ tới Dương Mi nhát gan như vậy. Bất quá cũng đúng, ai bảo hắn mạnh như thế. Sau đó, Tần Quân ở trong Thiên Đế Thần Cung lặng lặng suy tư hồi lâu mới rời đi. Hắn chuẩn bị thu phục tất cả thời không của Nguyên Vị Diện. Đối với hắn hôm nay mà nói, việc này đơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn ở Nguyên Vị Diện thứ nhất tìm thời gian chủ quy tắc, lại sáng tạo thời không tuyến. Lúc xuyên qua nguyên cảnh, hắn gặp chính Hoa Tà Phật. Giờ phút này, chính Hoa Tà Phật dẫn theo Nguyên Phạt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi về B, H, I, A, H, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Mông. Ngươi sao thế? Tần Quân bỗng nhiên dừng lại hỏi, dọa chính Hoa Tà Phật kêu to một tiếng kém chút vô ý thức vung vẩy Nguyên Phạt bổ tới Tần Quân. Thiên Đế, không có gì. Vừa nhìn thấy là Tần Quân, sắc mặt của chính Hoa Tà Phật hòa hoãn lại, chỉ là trong mắt tràn đầy thất bại. Vẻ mặt này cực kỳ giống thời điểm ở Hồng Mông năm đó. Ngươi đi chỗ nào? Tần Quân híp mắt hỏi, nếu như hắn không đoán sai, gia hỏa này đi thần giới cao nhất. Bởi vì lúc trước hắn nhìn từng cái Nguyên Vị Diện cũng không có bắt được khí tức của chính Hoa Tà Phật. Chỉ là đi bế quan Thiên Đế, ngài muốn đi đâu vậy? Chính Hoa Tà Phật lắc đầu nói, miễn cưỡng vui cười. Chấm cũng đi bế quan. Tần Quân mỉm cười, ngay sau đó liền chia tay chính Hoa Tà Phật. Chính Hoa Tà Phật ngẩn người, nở nụ cười khổ, tiếp tục ùa rú cúi đầu tiến lên. Vừa bay ra ngoài không bao xa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người bay về phía Nguyên Vị Diện thứ 8. Nguyên Vị Diện thứ nhất, hiện tại lại trở thành thánh địa trong Nguyên Vị Diện, các sinh linh án lấy quý tích lúc đầu sinh hoạt, chỉ là thiếu đi Thiên Nguyên Đế tộc thống trị. Một ngày này, Tần Quân đi vào Nguyên Vị Diện thứ nhất. Hắn tìm nguyên chủ thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất ở trung ương của Nguyên Vị Diện thứ nhất, là nguyên chủ cung hắn kiến tạo, hưởng thụ hết thảy quyền lực có được. Tần Quân sớm liền phát hiện hắn bức bách nguyên chủ khác hàng phục, cho nên mới tìm hắn tâm sự. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2314 uy hiếp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh một tiếng. Đại môn nguy nga bị Tần Quân đá văng. Nguyên chủ thứ nhất đang luyện công, cửa lớn bỗng nhiên đánh tới hắn, dọa đến hắn vội vàng vỗ tay. Cửa vỡ nát, nhưng một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đánh tới, đánh cho nguyên chủ thứ nhất miệng phun máu tươi kém chút nhục thân bạo tán. Lúc này Tần Quân rảo bước đi tới. Ngươi rất tiêu sái nha. Thanh âm của Tần Quân nhẹ nhàng truyền đến, để sắc mặt của nguyên chủ thứ nhất đại biến. Hôm nay hắn đạt tới vô thượng nguyên thần nhị cảnh, nhưng vẫn không thể cảm giác đến khí tức của Tần Quân. Hắn vội vàng đứng lên, run giọng hỏi. Thiên Đế, sao ngài lại tới đây? Thân hình Tần Quân nhoáng một cái, đi vào trước mặt hắn, hai người cách xa nhau không đến một mét. Nhìn chằm chằm con mắt của nguyên chủ thứ nhất, Tần Quân giận quát một tiếng. Quỳ xuống. Nguyên chủ thứ nhất chỉ cảm thấy não hải kém chút nổ tung, hai chân không bị khống chế quỳ đi xuống. Lúc này, tay phải của Tần Quân đặt ở trên đỉnh đầu hắn, dọa đến toàn thân hắn cứng đờ. Đây chính là lực lượng chu sát vĩnh hằng như một sao. Nguyên chủ thứ nhất sắp nứt cả tim gan, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tràn ngập tinh thần của hắn. Tần Quân nhìn hắn nói. Ai cho phép ngươi khống chế tất cả nguyên vị diện? Thanh âm của hắn lười nhác, lại lộ ra lãnh ý vô tận, để nguyên chủ thứ nhất càng thêm sợ hãi. Nguyên chủ thứ nhất vội vàng trả lời. Là đại diễn sáng tạo thần đại diễn. Đại diễn chẳng lẽ hắn không biết chấm ở đây sao? Tần Quân vẫn mặt không biểu tình, để tâm của nguyên chủ thứ nhất cuồng loạn. Thiên đế vậy mà không để đại diễn vào mắt. Hắn biết. Nguyên chủ thứ nhất thành thật trả lời, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói tất cả. Bản thân đại diễn cũng xác thực biết. Từ giờ trở đi, ngươi quy phục chấm, nguyên vị diện thứ nhất vẫn do ngươi quản, nguyện ý không? Tần Quân bức hỏi, nếu như nguyên chủ thứ nhất dám nói một chữ không, như vậy hữu trưởng của hắn liền sẽ đè xuống. Nguyện ý. Nguyên chủ thứ nhất triệt để sợ, so với quyền lực, mệnh quan trọng hơn, chí ít hắn còn bảo lưu lại nguyên vị diện thứ nhất. Nghe vậy, Tần Quân thu tay lại, quay người rời đi. Ngươi không tính ngu xuẩn. Thanh âm của Tần Quân quanh quẩn ở trong điện, rất nhanh, hắn liền tan biến ở xa xa. Nguyên chủ thứ nhất run rẩy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn là vô thượng nguyên thần, ở trước mặt Tần Quân lại mềm yếu như thế. Hắn thậm chí có loại cảm giác Tần Quân còn cường đại hơn đại diễn. Thôi, chí ít tu vi còn, ta không có tổn thất gì, ngược lại kiếm lời. Nguyên chủ thứ nhất chỉ có thể tự an ủi mình, như thế may mắn Tần Quân không biết, hắn đã từng có ý đồ coi Tần Quân là quân cờ đi nhằm vào Thiên Nguyên đế tộc, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật tình không biết, chính là bởi vì điểm ấy Tần Quân mới cố ý tới dọa hắn. Một bên khác, Tần Quân đã tìm được thời gian chủ quy tắc. Thần niệm của hắn quét qua thời gian quy tắc nơi nào cường đại nhất, nơi đó chính là thời gian chủ quy tắc. Không do dự, hắn trực tiếp đưa tay hấp thu thời gian chủ quy tắc. Không gian trong vòng nhìn dặm đều bị hắn ngăn cách, như vậy sinh linh ven đường lui tới cũng sẽ không phát hiện, thậm chí xông tới. Lần này hấp thu thời gian chủ quy tắc, vô cùng nhẹ nhõm. Không bao lâu Tần Quân liền cường thế hấp thu, không một chút khó khăn. Kế tiếp là sáng tạo thời không tuyến. Tần Quân lẩm bẩm, ngay thời điểm hắn chuẩn bị nhắm mắt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2315 thành sáng tạo thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân nhắm mắt, tiếng xé gió kia dừng lại. Chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện ở ngoài vạn dặm, bởi vì mảnh không gian này bị Tần Quân ngăn cách, hắn căn bản không nhìn thấy Tần Quân. Chuyện gì xảy ra, vì sao không gian nơi này dị thường như thế? Nam tử lẩm bẩm, trên gương mặt mọc đầy lân phiến thủy tinh cực kỳ thần dị. Tên của hắn là Cửu Thạch, tu vi đạt tới vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh, ở nguyên vị diện thứ nhất cũng coi như cường giả uy trấn nhất phương. Hắn ở tại nguyên chỗ dò xét chốc lát, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Tần Quân bắt đầu sáng tạo thời không tuyến, để hắn cảm thấy một tia gợn sóng. A, Cửu Thạch không nhúc nhích, hắn không ngừng dùng thần niệm liếc nhìn nơi này. Rất nhanh, lông mày của hắn nhíu chặt. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Cửu Thạch lẩm bẩm, hắn nhìn về phía trước, phảng phất như nhìn thấy cái gì, thật lâu không có chuyển ánh mắt. Không biết qua bao lâu, tên này vẫn không có rời đi, hắn còn cho là mình gặp cơ duyên tại chỗ cảm ngộ. Nhưng thần kỳ là hắn thật lĩnh ngộ được, tạo nghệ đối với không gian nâng cao một bước. Ầm ầm có tư thế đột phá vĩnh hằng thần mệnh bát cảnh. Trong không gian kín, ý thức của Tần Quân tiến vào vị diện thời không độc lập, ở phía trước hắn là ba sợi thời không tuyến vô cùng mênh mông, dọc theo sắp xếp, trông không đến cuối cùng. Quá khứ, tương lai của nguyên vị diện thứ nhất tất cả đều bị hắn trưởng khống ở trong mắt.

hắn tự hào nhất không phải thiên đình cũng không phải thần thoại hệ thống, mà là hết thảy. Nghĩ xong, hắn quay người tiến vào nguyên vị diện thứ 5. Sau khi hắn rời đi không lâu, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một xúc tu màu đen chậm rãi luồn vào, ngay sau đó cấp tốc chui vào nguyên cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Biên giới hồng mông trong vũ trụ độc lập, toàn bộ tinh không đều rung động. Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng trong tinh không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy Lý Hỏa Hồn ngồi xếp bằng, khí tức như vòi rồng phóng lên trời. Mạnh! Cường đại đến để Nhậm Ngã Tiếu run rẩy. Xem ra thời điểm ngươi tuổi nhỏ, đưa ngươi đến nơi kia đúng là cử chỉ sáng suốt, ngươi học tiểu tử kia không tệ. Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười, hiện tại hắn càng ngày càng thích hồi ức quá khứ. Có lẽ là tâm tính đã già. Vì hậu bối siêu việt, hắn sẽ không còn đấu trí. Trên có thiên đế, dưới có Lý Hỏa Hồn, hắn còn không bằng Tiêu Dao tự tại. Lúc này quanh thân Lý Hỏa Hồn bỗng nhiên lượn lờ một đạo huyết khí, như lưới đao, xé sách không gian, làm cho Nhậm Ngã Tiếu không thể không lui lại. Bàn cổ, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nhậm Ngã Tiếu. Hắn đây là... Hồng Quân kinh ngạc hỏi. Khí tức của Lý Hỏa Hồn để hắn cũng cảm giác có chút đáng sợ. Bàn cổ cũng chăm chú nhìn Lý Hỏa Hồn, tay nắm khai thiên phủ. Nhậm Ngã Tiếu phong khinh vân đạm cười nói. Hắn thành thần trở thành sáng tạo thần. Sáng tạo thần. Bàn cổ cùng Hồng Quân trừng to mắt. Ghê gớm, tiểu tử này rất khá. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy hắn xuất hiện ở sau lưng Lý Hỏa Hồn, tay phải nâng lên, ấm lên vai Lý Hỏa Hồn. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, nụ cười trên mặt Nhậm Ngã Tiếu càng tăng lên. Phụ thần, hắn tương đương với cháu trai của ngươi, ngài phải giúp hắn một tay a. Nhậm Ngã Tiếu nói, Lý Hỏa Hồn là cục thịt trong lòng hắn, hắn tự nhiên muốn cho Lý Hỏa Hồn cái tốt nhất. Tần Quân không có trả lời, hắn cũng xác thực chuẩn bị giúp Lý Hỏa Hồn. Trừ đi tiểu tử này trước kia làm chuyện hoang đường, Tần Quân vẫn rất thích. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2317 thần ma tề tụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở dưới trí cao thần lực của Tần Quân trợ giúp, mệnh cách trong cơ thể Lý Hỏa Hồn không còn bạo động, như băng sơn hóa thủy, dung nhập kỳ kinh bát mạch, thậm chí trong linh hồn. A! Tần Quân bỗng nhiên kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể Lý Hỏa Hồn có một vật. Vật này rất giống ánh sáng bản nguyên trong thế giới cuối cùng. Có ý tứ. Khóe miệng Tần Quân khẽ cong, tiếp tục trợ giúp Lý Hỏa Hồn triệt để dung hợp mệnh cách. Đợi Lý Hỏa Hồn trở thành sáng tạo thần, tu vi của hắn càng ngày càng tăng, chỉ cần thời gian, liền có thể địch nổi sáng tạo thần uy tín lâu năm. Sáng tạo thần cũng không phải có thể vô hạn tăng cường. Ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng đã đạt đến cực hạn, huống chi là các sáng tạo thần. Qua một hồi lâu, Tần Quân buông tay, Lý Hỏa Hồn mở mắt, trong mắt lóe ra thần quang. Áo trắng bỗng nhiên nhuộm thành huyết sắc, đỏ đến làm lòng người rét lạnh. Một màn này làm đám người Nhậm Ngã Tiếu khẩn trương lên. Tiểu tử này sẽ không phải lại phải nhập ma chứ? Lý Hỏa Hồn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, nói: "Đa tạ bệ hạ." Ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, như không có tình cảm. Nhậm Ngã Tiếu, Bàn Cổ, Hồng Quân lập tức thở dài một hơi, chỉ sợ hắn nhập ma biến thành hung tàn cuồng vọng. Nếu một sáng tạo thần nhập ma, đây chính là tai nạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi rất không tệ. Có rất ít sinh linh có thể lột xác thành sáng tạo thần. Tần Quân mang theo ẩn ý nói, sinh linh phổ thông, cho dù đạt được mệnh cách của sáng tạo thần, cũng không nhất định có thể trở thành sáng tạo thần. Hình sinh là ví dụ tốt nhất. Còn có tàng mệnh luôn, tên này đã vấn lạc. Lý Hỏa Hồn lắc đầu nói, đường còn rất dài. Đến độ cao này, đường còn rất dài. Tần Quân cười cười, chợt ra hiệu Lý Hỏa Hồn đi gặp Nhậm Ngã Tiếu, hai cha con đoán chừng có rất nhiều lời muốn nói. Sau đó, Tần Quân mang theo bàn cổ, Hồng Quân rời đi. Không chỉ bọn họ, tất cả thần ma đều được đưa đến chí cao thần giới. Lôi Chấn Tử, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Như Lai, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiến, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi, Triệu Vân, Quan Vũ, Bạch Trạch, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Đế Tuấn, La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Na Cha, Lý Tồn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường, Khổng Tuyên, Doanh Chính, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Lữ Bố, Hồng Quân, Hạng Võ, Bạch Khởi, Đế Sang, Lý Hỏa Hồn, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương, Lục Áp Đạo Nhân, gần 200 vị thần ma tất cả đều lơ lửng trong hư không. Nhìn chung quanh, bọn hắn lập tức khẩn trương lên, cũng may bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tần Quân cho nên không hoảng loạn. Chấm chiếu các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi cùng nhau đi tới, may mắn mà có các ngươi làm bạn. Sau lưng Tần Quân xuất hiện chí cao thần tỏa, hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng các thần ma đều có thể cảm nhận được hắn chân thành tha thiết. Vì bệ hạ hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Dương Tiến ngạo nghễ nói, đối với hắn mà nói, vì Tần Quân mà chiến, liền là vinh quang lớn nhất. Lôi Chấn Tử đi theo nói. Có thể gặp được bệ hạ, mới là cơ duyên lớn nhất của chúng ta. Thần ma khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu đạt nội tâm của mình. Bọn hắn đều rất cảm kích Tần Quân, vô luận là thần ma sớm nhất, hay thần ma về sau, đều có thể cảm nhận được Tần Quân chân thành. Bọn hắn đều được Tần Quân đề bạt qua, đạt đến độ cao mà kiếp trước bọn hắn không bao giờ đạt tới. Nhìn qua Tần Quân bây giờ, tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động. Lúc trước, bọn hắn có từng nghĩ đến hôm nay. Áp đảo Hồng Mông. Hì hì, ta sẽ tiếp tục hiệu lực cho bệ hạ, nếu như bệ hạ không cần ta, ta có thể thủ hộ hài tử của bệ hạ. Hồng Hải Nhi vui cười nói. Hắn phảng phất như mãi mãi là hài tử, vô luận thương hải tang điền. Tần Quân trở nên nhu hòa, nghĩ đến năm đó Hồng Hải Nhi kém chút vì mình chiến tử, có một loại ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Được rồi, chấm bắt đầu giảng đạo, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bằng tạo hóa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2318 thần ma tề tụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân mở miệng nói, chúng thần ma nhao nhao thu liếm tiếu dung, chờ đợi Tần Quân giảng đạo. Lực lượng quy tắc chung quanh bỗng nhiên đình trệ, chí cao thần lực của Tần Quân tràn ra, vây quanh các thần ma, đề cao lực lĩnh ngộ của bọn hắn. Chí cao thần lực từ không sinh có, khiến cho chí cao thần giới trong nháy mắt tràn ngập vô số nguyên khí. Các thần ma cũng cảm thấy nguyên khí mênh mông, âm thầm khâm phục Tần Quân cường đại. Sở dĩ tạm dừng sáng tạo thời không tuyến, vì các thần ma giảng đạo, là bởi vì trong lòng Tần Quân có loại bất an. Cho nên hắn muốn để các thần ma tập thể mạnh lên bảo hộ Hồng Mông. Hiện tại hắn tỏa trấn Hồng Mông, trong lòng cũng càng an tâm. Giảng đạo bắt đầu, Tần Quân mới mở miệng liền là vô thượng chí lý, quy tắc áo nghĩa chúng sinh khó có thể lý giải được. Thời gian ở chỗ này đình chỉ. Không biết qua bao lâu, Tần Ngô cũng tới tham gia náo nhiệt. Đang trong quá trình giảng đạo, Tần Quân cũng làm cho thần thoại hệ thống thông kê tu vi của thần ma. Lý Bạch, đến từ dân gian truyền thuyết. Chủng tộc Thanh Liên, Trường Ca thần kiếm, Hồng Mông sinh linh. Tu vi siêu thoát thần nguyên thập cảnh. Công pháp Thanh Liên ngự khí quyết. Thần thông Thanh Liên thần kiếm, sát nhân kiếm, thơ đạo đại pháp, chu thánh vô cực kiếm trận. Pháp bảo Thanh Liên Trường Ca. Đại đạo truyền thừa kiếm đạo đại đạo. Cực hạn tạo hóa kiếm tạo hóa. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Lý Bạch còn kém cực hạn phục thức tình không có sử dụng, khoảng cách vô thượng nguyên thần chỉ thiếu chút nữa. Còn có thần ma khác, cũng nhận được không ít đề cao. Lý Bạch được thả ra tiếp tục nghe đạo, muốn nhất cử đột phá vô thượng nguyên thần. Cùng lúc đó, khu vực hư vô, Thủy Áp nhìn chằm chằm Chí Cao thần giới, lâm vào trong nổi giận. Hắn cố gắng há mồm, muốn nói chuyện, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn thử vô số lần. Rốt cục, hắn phát ra một thanh âm, vô cùng bén nhọn truyền về phía Chí Cao thần giới. Chết! Tần Quân nhướng mày, không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết là Thủy Áp. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận được Thủy Áp nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt oán độc cho dù là nguyên không gian cũng ngăn không được. Gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Trong lòng Tần Quân thở dài, chỉ dựa vào hắn tạm thời không cách nào đối mặt Thủy Áp, cho nên hắn phải tận khả năng đề bạt các thần ma. Nghĩ xong, hắn phân ra một đạo thiên đế phân thân, do thiên đế phân thân đi hấp thu thời gian, không gian của các nguyên vị diện khác, sau đó truyền cho hắn, hắn lại sáng tạo thời không tuyến. Đinh Khổng Tuyên cực hạn tạo hóa thành công phải chăng phóng thích? Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân trực tiếp lựa chọn phóng thích cũng để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Khổng Tước Đại Minh Vương, còn Khổng Tước thứ nhất giữa thiên địa hồng mông sinh linh. Tu vi vô thượng nguyên thần nhất cảnh. Công pháp Phượng Hoàng Thánh Pháp Hóa Không Minh Vương Công. Thần thông ngũ sắc thần quang quán thông tinh hà ước điểu đông lai. Đại đạo truyền thừa thôn phệ đại đạo. Cực hạn tạo hóa thôn phệ thần quang. Độ trung thành 100 mở ngoặt tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Vô thượng nguyên thần nhất cảnh. Sau Dương Mi Đại Tiên, vị thần ma thứ hai đạt tới vô thượng nguyên thần. Sau khi Khổng Tuyên ra ngoài, cũng không có phát tiết khí tức của mình, mà trở về chỗ cũ, thành thành thật thật nghe Tần Quân giảng đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2319 thiên đế mạnh nhất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần này giảng đạo càng ngày càng nhiều thần ma đạt được đột phá, lại thêm Tần Quân thỉnh thoảng dùng thần thoại hệ thống giúp bọn hắn, làm đến bọn hắn đều có thu hoạch cực lớn. Rất nhanh thiên đế phân thân trở về. Truyền vào trong cơ thể hắn quy tắc thời gian, không gian của các nguyên vị diện. Lúc này hắn nhắm mắt, một bên giảng đạo, một bên đi vào vị diện thời không độc lập sáng tạo thời không tuyến. Đối với hắn mà nói, nhất tâm nhị dụng, không tính việc khó. Từng thời không tuyến bị hắn sáng tạo thành công. Không biết qua bao lâu, trong vị diện thời không độc lập đã có 11 thời không tuyến. Đến tận đây thời không của 11 nguyên vị diện đều bị hắn trưởng khống. Đinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực. Thiên đế mạnh nhất mở ra tất cả công năng, hủy bỏ giá trị danh khí cùng nhiệm vụ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, cùng lúc đó, những nhiệm vụ trước kia đều biến mất, ngay cả giá trị danh khí trong thần thoại thương thành cũng hủy bỏ. Từ giờ trở đi thần thoại hệ thống không còn có bất kỳ hạn chế với Tần Quân. Khóe miệng Tần Quân khẽ cong hỏi. Chấm có thể vô hạn sử dụng Chí Cao triệu hoán không? Mặc dù hủy bỏ hạn chế, nhưng hệ thống có cực hạn, vô hạn sử dụng cũng sẽ sụp đổ. Hệ thống bất đắc dĩ nói, biết trước Tần Quân sẽ lòng tham như thế. Kỳ thật Tần Quân cũng hiểu điểm này, đối với chúng sinh mà nói, hệ thống khả năng không gì làm không được, nhưng ở góc độ Tần Quân, hệ thống kỳ thật đã rất nhỏ hẹp. Hắn không có điên cuồng đề bạt thần ma bởi vì không cần thiết. Cho dù các thần ma tăng lên tới cực hạn của hệ thống cũng không thể chiến thắng Thủy Áp, hơn nữa như vậy dễ dàng chơi chết hệ thống. Huống hồ công lao của các thần ma cũng không đáng để bọn hắn đạt tới cực hạn của hệ thống, trước kia là cần. Hiện tại nếu trắng trợn đề bạt, chỉ biết phá hư quy tắc. Giống như Tào Tháo, Nam Cực Tiên Ông Quảng Thành tử bái nhập dưới tay hắn, thần ma không có công lao lớn làm sao có thể đạt tới vô thượng nguyên thần. Chẳng phải là nói, chúng sinh chỉ cần đập mông ngựa hắn, liền có thể tu vi bay vọt. Đương nhiên, những thần ma từng vì hắn vào sinh ra tử có thể, nhưng cũng chỉ có thể là số ít. Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử. Tần Quân bắt đầu điểm danh trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi trên diện rộng. Nhưng khi hắn liên tục đề bạt ba vị thần ma, đinh hệ thống bị lấy hết năng lượng mà sụp đổ, lâm vào trạng thái chữa trị. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, nghe mà Tần Quân im lặng. Quá yếu đi. Vừa mở ra tất cả quyền hạn, liền suy sụp. Tần Quân đành phải coi như thôi, Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử liên tiếp từ mi tâm hắn bay ra. Ba vị thần ma đều đạt tới vô thượng nguyên thần ngũ cảnh, vô cùng cường đại. Thần ma khác cảm thụ được bọn hắn cường đại đến cực điểm đều vô cùng ước ao. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo. Dừng ở đây, mọi người rời đi, tự mình lĩnh ngộ. Tần Quân mở mắt nói, nói xong, hắn vung tay phải lên, đưa các thần ma về chỗ cũ. Ngay cả đám người Hồng Hải Nhi cũng không thể chống cự. Các thần ma kinh ngạc đồng thời cũng đang suy đoán Tần Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Quân quay người, bay trở về Thiên Đế Thần Cung. Tần Nô cùng lên đến, hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, vì sao ngài đột nhiên đề bạt nhiều thủ hạ như vậy? Hắn hoàn toàn đứng ở góc độ của Tần Quân cân nhắc, bây giờ Tần Quân đã vô địch, không cần thiết cho mình nhiều uy hiếp tiềm ẩn như vậy. Vạn nhất, ngày nào đó có thần ma làm phản. Lòng người khó dò nhất. Chỉ là theo công ban thưởng tiếp đó, chấm sẽ không ban ăn bọn hắn nữa, trừ khi bọn hắn có thể được đại công đức. Tần Quân trả lời, đây là ban ăn sau cùng của hắn đối với các thần ma, tiếp đó, tất cả đều nhìn chính bọn hắn biểu hiện. Hưu hưu hưu hưu. Cực đế, cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn, tuyển thần sách ghé qua ở trong nguyên cảnh. Mục tiêu chính là thần giới cao nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2320 thiên đế mạnh nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên nguyên khả năng đã thân tử đạo tiêu, đến lúc đó chúng ta nhất định phải thống nhất trả lời, xác thực tìm không thấy. Cửu cung thủy đế căn dặn nói, hiện tại hắn trở thành thủ lĩnh của bốn người, nắm giữ quyền nói chuyện lớn nhất. Những người khác không có ý kiến bởi vì bọn hắn cũng vô kế khả thi. Có lẽ thiên nguyên thật đã chết rồi. Đúng lúc này, một hắc ảnh từ phía dưới đuổi theo, vô thanh vô tức, để bọn hắn không có phát giác được. Bóng đen cấp tốc phóng về phía cực đế. Cực đế tựa hồ cảm ứng được cái gì, vô ý thức cúi đầu, đạo hắc ảnh kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, để toàn thân hắn cứng đờ, ngừng lại. Cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách cảm nhận được hắn gì thường, cũng dừng lại theo. Ngươi đang làm gì đấy còn không mau đuổi theo. Cửu cung thủy đế không vui hét lên, nghe vậy cực đế chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy hai mắt cực đế hoàn toàn trắng bệch, không có con ngươi, cực kỳ kinh người, dù là ba người cửu cung thủy đế nhìn trong lòng cũng siết chặt. Ngươi sao vậy? Cửu cung thủy đế trầm giọng hỏi, không thể luống cuống, để tránh không trấn áp được cực đế. Cực đế không nói gì, mà lắc lắc cổ. Ta giành được cuộc sống mới. Cực đế mở miệng nói, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, như là người chết. Oanh một tiếng. Hắn đột nhiên xông lên, hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thủng nhục thân của cửu cung thủy đế. Lúc hiện thân lần nữa, trong tay hắn đã nắm hồn phách của cửu cung thủy đế. Ngươi đang làm cái gì? Thái dịch hỗn độn tức giận hỏi, tuyệt thần sách cũng nhíu mày. Cực đế rõ ràng không thích hợp. Cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhất là khí tức, thậm chí để bọn hắn cảm giác được bất an. Cực đế không nhìn bọn hắn, há mồm nuốt hồn phách của cửu cung thủy đế. Một màn này làm thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách sợ hãi, vội vàng quay người đào tẩu. Định! Cực đế bỗng nhiên mở miệng, thân hình của thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách đột nhiên dừng lại, không thể động đậy. Bọn hắn nhìn cực đế thâm bất khả trắc, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Cực đế chậm rãi rơi xuống, hai tay đặt tại sau gáy của bọn họ chuẩn bị nhiếp hồn. Dừng tay. Tiếng quát của Tần Quân như tiếng sấm, cực đế cả kinh toàn thân run lên, con ngươi trong mắt như ẩn như hiện. Ầm. Tần Quân một quyền đánh bay cực đế, đồng thời chí cao thần lực giúp thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách khôi phục tự do. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách lập tức thở dài một hơi. Tần Quân ngước nhìn cực đế, sắc mặt có chút khó coi. Vì sao khuôn mặt của cực đế thời khắc này giống thủy áp như vậy? Chẳng lẽ hắn bị thủy áp nhập vào thân? Cực đế cắn răng tựa hồ giãy giụa cái gì? Tần Quân lấy tay chụp vào hắn, cực đế đột nhiên phất tay, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại chấn bay Tần Quân ra ngoài. Ngay sau đó cực đế quay người bay về phía thần giới cao nhất, rất nhanh khí tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không xong. Tần Quân thấp giọng mắng, sắc mặt tái xanh. Thái dịch hỗn độn liền vội hỏi. Phụ thần, hắn đến cùng sao vậy? Hắn bị hắc ám cường đại nhất nhập vào thân, không người có thể ngăn cản hắn. Tần Quân trầm giọng nói. Cực đế chính là đại kiếp tà số, bản thân là biểu tượng của hắc ám thủy áp, tìm tới hắn cũng hợp tình lý. Chỉ là Tần Quân rất quan tâm cực đế, nhìn thấy cực đế bị nhập thân, hắn vô cùng phẫn nộ. Cực đế chỉ là thuần túy muốn mạnh lên, nhưng luôn bị người lợi dụng. Mấu chốt nhất là, lực lượng của thủy áp cộng thêm thiên phú chiến đấu của cực đế, ai có thể ngăn cản.